Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1394, chương 1396, Tổ Long Huyền Ngọc. Canh thứ nhất, câu tất cả. Chú thích, lời nói đầu sơ sẩy. Nguyên bản viết là thứ cấp thủy chi đại đạo kết tinh. Quên đổi thành thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh. Bởi vậy đem kế mông huyết mạch cải thành thủy hỏa chi thuộc cửu anh huyết mạch. Không lâu sau, Lý Trường Sinh cùng Tây Hải Long Vương mỗi người đi một ngả. Rời đi hòn đảo không người. Từ đầu đến cuối, đều không có xảy ra bất trắc. Lý Trường Sinh cùng Tây Hải Long Vương như có ăn ý xóa đi dấu vết. Đồng thời liên thủ che lấp thiên cơ. E là cho dù là Trúc Long, cũng rất khó tìm đến tay cầm. Tại trở về Thiên Linh Đế Quốc Đế Đô về sau, Lý Trường Sinh lại lần nữa tiến vào bí cảnh. Nhìn lên trước mặt Đông Hải Long Hậu, dọc theo con đường này, hắn đã quyết định tốt xử lý phương pháp. Đông Hải Long Hậu tại Đông Hải Long tộc địa vị quá cao. Dù là nắm giữ tổ long huyết mạch, Lý Trường Sinh cũng không muốn phức tạp. Huống chi hắn muốn thử xem hắn ngũ trảo kim long có thể hay không lần nữa tiến hóa thành tổ long. Vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Bách Thắng Vương, đều chưa bao giờ nắm giữ qua duy nhất loại thần thú. Lý Trường Sinh suy đoán 30 hộp tinh huyết chỉ là hắn đoán ra được. Có chính xác không còn phải nhìn tình huống thực tế mà định ra. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, duy nhất loại thần thú cần số lượng máu tươi cũng không cố định. Có khả năng cùng bọn hắn biểu hiện ra chiến lực có quan hệ. Cho dù là tại duy nhất loại thần thú bên trong, Tổ Long cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Có thể cùng hắn đánh đồng mịt mờ không có mấy. Lý Trường Sinh không có cho Đông Hải Long Hậu cơ hội nói chuyện. Trực tiếp tuyên án vận mệnh của nàng. Trước đó, Lý Trường Sinh cần muốn mở ra Đông Hải Long Hậu thể nội không gian. Không thể không nói, Tây Hải Long Vương là một đầu rượu long. Hắn có lẽ là cảm thấy Lý Trường Sinh cần Đông Hải Long Hậu trong tay cái nào đó bảo vật. Cũng hoặc là Lý Trường Sinh ưa thích đặc thù luận điệu. Dù sao Đông Hải Long Hậu dung mạo tự không cần phải nói. Đồng thời lâu dài ngồi ở vị trí cao, tự có một cỗ cùng tầm thường mỹ nữ khác biệt khí chất. Lý Trường Sinh mới có thể không tiếc đại giới làm điều kiện trao đổi. Tình huống chân thật là Lý Trường Sinh không định lưu lại hậu hoạn. Thuận tiện lấy đối Đông Hải Long Hậu thân thể, bảo vật tràn đầy tham lam. Sau đó, Tây Hải Long Vương tại giam cầm Đông Hải Long Hậu thời điểm, cũng không biết dùng phương pháp gì, tạm thời đem trong cơ thể của nàng không gian phong ấn. Bởi vì đánh Đông Hải Long Hậu một trở tay không kịp, hoàn toàn không có cho Đông Hải Long Hậu tự hủy thể nội không gian cơ hội. Lý Trường Sinh trong tay xuất hiện một đóa hoa mở 12 phẩm bỏ túi hắc liên. Đây là Tây Hải Long Vương giao cho hắn. Tự nhiên là Đông Hải Long Hậu hộ thân chí bảo 12 phẩm quy thủy hắc liên. 12 phẩm quy thủy hắc liên, trung phẩm lang hoàn chí bảo, phòng ngự chí bảo. Nếu như là ở trong nước thi triển, hiệu quả càng tốt, cách mỗi một năm sinh ra một cái hạt sen. Theo phẩm giai nhìn lại, 12 phẩm quy thủy hắc liên cũng liền so 11 phẩm tinh cung liên đài cao hơn một tiểu phẩm giai. Chỉ bất quá 11 phẩm tinh cung liên đài so sánh đặc thù. Có thể là bởi vì thượng cổ tinh đế hoặc là dùng thăng giai bảo vật tốt hơn quan hệ. Hiệu quả mới có thể càng thêm nổi bật. Hắc liên vẫn là cho bích chân đi. Cơ hồ không do dự, Lý Trường Sinh liền quyết định 12 phẩm quy thủy hắc liên đời tiếp theo chủ nhân. Tuy nhiên 12 phẩm quy thủy hắc liên đối với hắn cũng hữu dụng. Nhưng hiệu quả thực tình không lớn. Tha rằng như vậy, còn không bằng giao cho Ninh Bích Chân hộ thân. Tin tưởng có 12 phẩm quy thủy hắc liên hộ thể. Dù là Ninh Bích Chân đối mặt Phượng Đế, đồi đế loại này đếm ngược đế giả, cũng có thể làm đến toàn thân trở ra. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chạm đến Đông Hải Long Hậu vầy rồng. Một cỗ không gian chi lực tuôn ra trong cơ thể nàng. Tại trong cơ thể của nàng không ngừng tán loạn, cấp tốc khóa chặt Đông Hải Long Hậu thể nội không gian. Đông Hải Long Hậu thể nội không gian diện tích không đủ Đông Hải Long Vương một nửa. Nhưng vẫn như cũ dung nạp xuống đại lượng chân bảo. Không so Đông Hải Long Vương kém quá nhiều. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cưỡng ép bóc ra Đông Hải Long hậu thể nội không gian. Một đầu vô hình không gian thông đạo rộng mở. Ào ào ào tương đương tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Vô số bảo vật theo cái này đầu không gian thông đạo dẫn dắt đi ra. Rất nhanh chồng chất thành một tòa cao mấy chục mét bảo sơn. Tản ra ngũ quang thập sắc vầng sáng. Đột nhiên, Lý Trường Sinh ánh mắt không tự chủ được tập trung ở một cái hộp ngọc phía trên. A, đại đạo kết tinh. Lý Trường Sinh mơ hồ cảm thấy đại đạo kết tinh đặc hữu khí tức. Vội vàng không kịp chờ đợi thân thủ. Hộp ngọc tự động rơi vào trong tay của hắn. Tại mở hộp ngọc ra về sau. Trong hộp ngọc hơi hơi lơ lửng một cái ngân sắc tinh thể. Tản ra huyền ảo khó lường khí tức. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cái này viên tinh thể bên trong vẫn tồn tại một chút khác biệt nhan sắc. Thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh. Tuy nhiên lại là thứ cấp đại đạo kết tinh. Đồng thời chỉ có một cái. Nhưng Lý Trường Sinh đã cảm thấy tương đương hài lòng. Đương nhiên, thứ này tạm thời đối với hắn vô dụng. Nhưng hắn cũng sẽ không đưa nó đưa người hoặc là lấy ra giao dịch. Yêu sủng muốn tấn thăng yêu hoàng cấp độ khó khăn viễn siêu yêu đế cấp. Rất khó bằng vào tự thân hoàn thành tấn thăng. Cái này theo nhân hoàng yêu sủng cũng có thể thấy được tới. Nhân hoàng yêu sủng cơ bản đều đạt đến truyền thuyết phẩm chất. Kết quả chỉ có hai cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Đương nhiên, cũng không bài trừ nhân hoàng nguyên bản có càng nhiều yêu hoàng cấp yêu sủng. Dù sao nhiều năm như vậy thời gian, khó tránh khỏi gặp được đại địch. Huống chi cách mỗi một số năm còn muốn đi độ thiên nhân ngũ suy. Xuất hiện một số hao tổn không thể tránh được. Mặc dù như thế, cũng nói tấn thăng yêu hoàng cấp độ khó khăn. Lý Trường Sinh liền nghĩ tới duy nhất loại thần thú. Hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Những thứ này duy nhất loại thần thú tựa như đều là yêu hoàng cấp. Đây có phải hay không đại biểu cho duy nhất loại thần thú nhất định có thể tấn thăng yêu hoàng cấp? Lý Trường Sinh không biết đáp án. Nhưng theo yêu tinh thế giới lịch sử đến xem. Tựa hồ còn thật chính là như vậy. Đại biểu cũng là tam tộc đại chiến bên trong F4. Tổ Long, Trúc Long, Tổ Phượng, Lân Tổ cái nào không phải yêu hoàng cấp. Lại thêm cùng Lý Trường Sinh có chút quan hệ thời Quang Long. Tinh Linh Vương. Ngũ sắc long thần chờ, đồng dạng cũng đều là yêu hoàng cấp tồn tại. Tóm lại, hắn thì chưa từng gặp qua không phải yêu hoàng cấp duy nhất loại thần thú. Yêu tinh thế giới trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua. Tại cất kỹ thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra cái khác bảo vật. Đông Hải Long Hậu cuối cùng không bằng Đông Hải Long Vương. Cũng không có càng nhiều lang hoàn chí bảo cấp bảo vật. Bất quá, đạt tới thế giới kỳ vật cấp bảo vật cũng không phải ít. Trong đó, chân quý nhất là một khối tổ long huyền ngọc. Tổ long huyền ngọc, tử phủ kỳ chân, sau khi hấp thu nắm giữ che biển chi năng, miễn trừ thủy hệ kỹ năng, trên diện rộng đề cao thủy thuộc tính kỹ năng uy lực. Cũng lĩnh ngộ một hạng không gian kỹ năng. Chú thích, không phải tổ long huyết mạch không cách nào luyện hóa. Nghe đồn tổ long huyền ngọc là từ tổ long thi thể diễn hóa mà đến. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Có thể nói là dùng một khối liền thiếu đi một khối. Thậm chí Đông Hải bảo khố cùng Đông Hải Long Vương thể nội không gian đều không có tìm được tổ long huyền ngọc. Kết quả nhưng từ Đông Hải Long hậu thể nội không gian đạt được một khối. Cũng không biết nàng là làm thế nào chiếm được. Lý Trường Sinh cho rằng Đông Hải Long Hậu có thể là tổ long họ hàng gần. Không phải vậy làm sao Đông Hải Long Vương cùng trong bảo khố đều không có. Hết lần này tới lần khác trong tay nàng lại có một khối. Ngoại trừ tổ long huyền ngọc bên ngoài, Lý Trường Sinh còn phát hiện một khối thượng phẩm cửu khiếu mịch la thạch. Có thể để hắn cửu khiếu định nguyên châu lần nữa tiến giai. Không chỉ có như thế, còn có một phần giống như hỏa chi bản nguyên bảo vật. Nhưng năng lượng của nó bản chất lại muốn tới càng thêm cường đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.